Sóng Nguyệt Vô Biên, chương 16, góc truyện audio.com. An Lan, là cái tên rất dễ làm người khác an lòng. Cô nhớ tới 2 năm trước khi vào sâu trong La Già Đại Trì, cách sóng lớn xa xa nhìn đảo Long Tiên, sóng kinh động cuồn cuộn cuộn ngập đầu. Trình độ ban đầu như gương, không ngờ lên đó lại quá ôn hòa vô hại. Tên của con người có đôi khi lại buộc chặt với vận mệnh, cô từng nghe câu chuyện say. Vòng vạn yêu, từ chỗ tông môn, khi Tứ Hải đóng đội yêu ma nổi lên như nào, là anh đã ngăn cơn sóng dữ, cho nên anh sinh ra đã là người định gánh vác rồi. Làn Chiến có mắt không tròng, nhưng điều duy nhất làm đúng chính là đặt cho cô cái tên rất chuẩn, Nhai Nhi, mặt hướng về tuyệt bích, không có con đường phía trước, toàn bộ con đường của cô là dựa vào bản thân mà giết ra. Tô Họa mơ hồ biết thân thế của cô, tuy rằng không nói rõ, nhưng vẫn thường dùng ánh mắt xót thương nhìn cô. Mấy năm nay cô chấp trưởng Ba Nguyệt Lâu, quyền lực, uy vọng, tiền tài, sắc đẹp đều có, nhưng chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Trên người vẫn bám lấy một mùi hôi thối bi kịch ẩm ướt, muốn được phơi trong ánh mặt trời chói chang. Nhưng cô lại sợ, sợ ánh mặt trời chói chang làm cô tan biến. Giờ gặp được ánh trăng sáng trong thuần khiết, tuy rằng từng bước tính kế, nhưng cũng không thể nói không bị hấp dẫn thu hút. Vị tiên quân này chắc cả đời chưa được nhìn thấy đùi của nữ nhan, bị cô càn quấy một hồi, vậy mà chẳng chút nề hà mà chấp nhận luôn. Khi Tử Phủ Quân Ngự Phong đi rồi, cô vì 120 cái sợ mà treo trên người anh. Rốt cuộc không giống đám yêu nghiệt Ba Nguyệt Lâu, người không đi trêu chọc bọn họ ngược lại sẽ đến trêu chọc ngươi. Tử Phủ Quân tính tình cao ngạo thanh khiết, quen thanh tâm quả dục, đối với sự dây dưa của cô thì vô cùng mâu thuẫn. Cô khẽ đến gần, anh liền đưa tay ngăn cản, nếu không phải anh có tóc, cô quả thực còn cho rằng ngay sau đó anh sẽ hợp tay lại, nói một câu với cô, thí chủ xin tự trọng. Cô làm sao mà dễ dàng từ bỏ, giận dỗi nói. Rõ ràng là cho tôi đi Lưu Ly Cung làm tạp dịch, tiên quân cũng không thể nhìn tôi ngã chết chứ. Đứng ở đụn mây, dưới chân trống trơn, không có cảm giác chân thật như ngồi xe Lưu Ly, thật sự là cô hơi sợ, đồng thời cũng phóng đại cái sợ này lên. Tử Phủ Quân lại mặt không biểu cảm tránh né cô. Diệp cô nương không tin năng lực ngự phong của bổn quân à, chỉ cần đứng yên, cô sẽ không ngã được đâu. Còn nếu cứ tiếp tục nhiễu loạn ta, hai người sẽ đều rơi xuống tầng mây đấy, cô thích như thế à, cô lại ngang bướng phản bác. Tôi nhiễu, loạn tiên quân ư, nếu tiên quân tâm lặng như nước thì sao bị nhiễu loạn cho được. Nói xong lại quay sang dáng vẻ đáng thương, nhìn anh. Tôi là người phàm không biết bay, dù sao cũng phải để tôi bám vào gì chứ, nếu tôi bị hù chết, trên người tiên quân sẽ gánh vác một mạng người, chỉ sợ ngày sau sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành. Ngài đừng nhúc nhích, để tôi ôm, ngài không tránh tôi thì tôi không lộn xộn nữa, đối với mọi người đều tốt. Ngang ngược kiểu nửa uy hiếp nửa đùa bỡn, lại tiếp tục bám chặt lấy Tử Phủ Quân, rốt cuộc từ bỏ chống cự. Giống như thắng lợi trong một trận chiến, mỗi lần anh thỏa hiệp lại làm cho Nhai Nhi có cảm giác niềm vui chiến thắng. Người đấu với tiên thế mà cũng rằng co ra chút hương vị, vứt bỏ thân tiên cốt, chung quy anh vẫn là nam nhân mà thôi. Đối phó người như vậy không thể, quá rụt rè, bề ngoài thì ôn hòa, đối với ai cũng nhẹ nhàng, thực tế lại có thể kháng cự người ta ngoài ngàn dặm. Dù sao nếu muốn đạt được gì đó từ chỗ anh, cô phải chuẩn bị hy sinh chút gì đó. Sát thủ do Nhược Thủy Môn đào tạo ra, không phải ai cũng là tam trinh cửu liệt. Trước kia vì để hoàn thành nhiệm vụ từng giao thiệp với rất nhiều nam nhân, hương vị mỗi người không giống nhau, có khách qua đường vội vàng không để lại dấu vết gì. Giờ dựa sát vào anh, trên người anh có mùi hương tử đàn thanh khiết trong lành rất dễ chịu. Ngước lên nhìn, chiếc cằm căng chặt có vẻ xấu hổ, có vẻ là có chút giận tái đi, nhưng trước sau đều duy trì tu dưỡng tốt đẹp. Cô bỗng nhiên phát hiện thú vị, danh mãnh lắc anh. Tiên quân, ngài từng ôm nữ nhân bao giờ chưa? Nhận ra được anh không thích loại đề tài này, nhưng vẫn là miễn cưỡng. Trả lời cô, tu hành không gần nữ sắc, ta chưa từng ôm nữ nhân nào cả. Nhai Nhi ồ một tiếng, cánh tay càng bám chặt lấy. Giờ tiên quân đã ôm rồi đúng không? Thiên đế ở nhân gian xây tàng thư lâu, đây là chuyện của bao lâu về trước? Lang hoàn xây bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm tiên quân tại vị rồi, còn cần tu hành à? Cô cơ hồ tự hỏi tự trả lời, lắc đầu. Huống hồ hiện tại là tôi ôm ngài, ngài cứ yên tâm. Có người hỏi tội thì tôi chịu trách nhiệm, dù sao thì tôi không nhà không cửa không người thân, mạng chỉ có một thôi. Anh nghe tới đây thì thấy buồn cười, thực sự có người vấn tội, một người phàm còn không bằng bột mịn, thổi một hơi là nghiền xương thành tro rồi. Nhưng theo câu chuyện của cô kể, thân thế có vẻ rất lận đận. Nhà cô không còn ai à, song thân đâu? Nhai Nhi cười chua chát, họ mất từ sớm rồi. Lúc sinh ra có lẽ tôi được gặp phụ thân một lần, tiếc là khi đó quá nhỏ, không có chút ấn tượng gì. Tử Phủ Quân cũng có chút buồn bã, vì thế người treo bám trên người mình tựa như không khiến anh thấy không thoải mái nữa. Anh thử an ủi cô, duyên phận trên đời đều là chú định, cha mẹ và con cái duyên mỏng, cho nên chỉ một cái gặp mặt không để lại lời gì. Thật ra ta và cô giống nhau, không cha không mẹ, một mình cơ khổ cắn răng chịu đựng mà sống. Giờ nhìn lại cũng không cảm thấy chỗ nào không đủ, cuộc sống vẫn như thường, khác thấy quen. Nhưng cô từng nghe tông môn nói, anh sinh ở Vong Xuyên, trường Vô Thi Lâm, nếu tiên căn là trời sinh, như vậy cha mẹ anh nhất định không tầm thường, song thân của tiên quân cũng là tiên ả, từ đài Phượng Hoàng cưỡi mây về tử phủ chỉ tới một khắc, anh hạ đụn mây đưa cô xuống đất vừa. Đi vừa nói, mượn bụng lâm thế mà thôi, bọn họ ở chân trời góc biển, ta ở nhân gian trông coi tàng thư, duyên phận hết không ai nhớ thương ai, hết thảy tùy duyên. Anh bước thong dong, vạt áo bào tầng lớp kéo qua nền gạch bạch ngọc quay như sóng. Nhai Nhi đi theo sau, anh khoanh tay đi trước, một đoạn ống tay áo viền nạm vàng tuột ra, lộ ra năm ngón tay hơi cuộn lại, tóc đen buông xuống chạm ngón tay, rất thon dài. Cô thất thần, ít nhất ngài biết sự tồn tại của họ, anh không ngoái đầu lại, với chết có gì khác nhau đâu. Rất bình thản, câu an ủi người ta cũng không tiếp tự tổn hại 3000. Nhai Nhi ngẩn ra, trái tim thoáng chốc trở nên mềm mại. Trước đó khi chưa tới Phương Trượng Châu, xác thực kiên kỵ đại danh vị tử phủ quân này, cho rằng anh rời xa trần thế, nhất định đánh mất tình người và huyết tính. Giờ xem ra, ngược lại với, ngày đó khi đụng phải với hồ hậu sinh đầy mưu mô, anh lại là một vị tiên không lên mặt tự cao, rất dễ thân cận, cuối hành lang dài chính là Lưu Ly Cung. Anh nghiêng đầu nói, ta ở một phòng, còn lại tùy cô chọn, cái gọi là Lưu Ly Cung, cũng không chỉ giới hạn trong một chỗ cung khuyết mà là một nơi rất mênh mông, không có cái tên cụ thể. Sau đó Nhai Nhi đi một lượt mới biết mỗi một nơi đều được đánh số, thiếu chút mỹ cảm, nhưng rất chuẩn xác và trực tiếp. Thế giới của cửu trọng môn nếu so với Bích Mai thì thuần khiết hơn. Bên ngoài cửu trọng môn đệ tử tụ tập nhiều nhất là mang theo chút tiên khí phàm trần. Trên cửu trọng môn biển mây mênh mông, cung thất càng hùng vĩ, họa đường càng cao thâm, thậm chí cây cỏ đều là không gốc rễ mà sống. Nhai Nhi vén tay áo bùi ngùi thở dài, ở nơi này lâu, không phải tiên cũng thành tiên. Tử phủ quân nhìn sang, ánh sáng trong mắt tràn đầy. Hơi dừng lại một lát, lại truyền tầm mắt, lạnh nhạt nói. Tiếc là có rất ít người chịu được tịch mịch, tình nguyện chết sớm mấy năm cũng muốn vào hồng trần để rèn luyện. Cho nên chỉ một mình anh là trông giữ lang hoàn, bởi vì biết rõ những đệ tử nhập môn đó, thậm chí 35 vị tư mệnh kia đến cuối cùng đều trở thành khách qua đường. Như vậy có thể tưởng tượng làm thần tiên cũng không dễ dàng, tiên quân chưa từng rời khỏi Phương Trượng Châu ạ, cô đi sau người ta hỏi với. Anh chậm rãi đi qua con đường dài, mặt đường bằng phẳng rộng ước chừng 2-3 trượng, chỉ là hai bên không có lan can, giống như đê dài chạm nước thẳng tắp cô độc. Hai bên đường treo đèn lan can liên tiếp, ánh sáng của Dạ Minh Châu thấu qua chụp đèn châu thạch được mài rũa cực mỏng còn thấy. Được cả ánh sáng lung linh màu xanh thẳm, đi ngang qua một cốc đèn hơi tối, anh dừng bước đưa tay ra, ngọn đèn kia rơi xuống dưới, nằm trên tay anh. Nhấc cái chụp đèn ra tiện tay đưa cho cô, bản thân thì cuốn ống tay áo lên lau Minh Châu một cách tỉ mỉ. Châu Ngọc bị bụi trần phủ lên, lau sạch sẽ sáng lên, quả nhiên lau một lúc Minh Châu lại tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhai Nhi vội chụp cái chụp đèn lên, tử phủ quân ném lên trên, đèn lang can lại lần nữa trở về vị trí cũ. Toàn bộ Lưu Ly Cung này tựa như từ trước đến nay đều bất biến như vậy, từng đi rồi. Đến lúc này anh mới có thể trả lời cô. Rất lâu trước kia có đi qua vùng Mạnh Môn, khi đó Long Môn chưa được khám phá, Lữ Lương chưa đục, sông chảy ra khỏi Mạnh Môn. Hoang vắng, chẳng có gì hay cả, Nhai Nhi nội tâm chấn động, lời anh nói, hình như là thời kỳ thượng cổ ấy tiên. Quân, tử phủ quân quay lại, dưới ánh đèn lang can gương mặt anh trắng nõn sáng lên, mỉm cười. Đừng nói gì nữa, ta năm nay 27, thật sự sống đến mức quên tuổi rồi ư, kỳ thực cũng không phải. Chủ yếu là tuổi với anh mà nói không có ý nghĩa đặc biệt, sống lâu đều là sống uổng thời gian, cho nên gặp người tính toán chi ly, anh đều không thích. Nhai Nhi trải qua sự kinh ngạc ban đầu thì không thấy lạ lẫm nữa. Ngay cả tông môn 80 tuổi mới thành niên, lang hoàn tồn tại bao lâu căn bản không cần đi khảo chứng. Cô đổi sang ngữ điệu bình thản, bên ngoài cửu châu có vân phù đại lục phân 16 châu, tôi ở một châu trong đó. Tiên quân chắc lâu rồi không hành tẩu nhân gian, không biết tình huống bên ngoài. Vân Phù giờ rất phồn hoa, nếu tiên quân có hứng thú, có thể ra Bồng Sơn nhìn xem. Trên mặt tử phủ quân lộ vẻ mù, mịt, Vân Phù à, trên sách bản đồ vảy cá cửu châu từng có ghi lại ác sơn ác thủy, đất cằn sỏi đá. Nhắc đến bản đồ vảy cá trong lòng Nhai Nhi lại nặng nề. Thế giới này rất lớn, cửu châu tứ hải, lục hợp bát hoang, mỗi một mảnh thổ địa cùng thủy vực đều có sự phân chia rõ ràng chính xác. Bản đồ vảy cá tứ hải mà cô muốn chính là một trong số đó. Mỗi một gò đất, mỗi một mảnh ruộng, mỗi một ngọn núi hay con sông ngày ngày đều phát sinh biến hóa, bản đồ cũng sẽ tự điều chỉnh theo biến hóa đó. Có thể thấy được vị phụ quân này tuy rằng canh giữ lang hoàn, nhưng không thích đọc sách, ký ức vẫn còn dừng ở rất nhiều năm trước. Tử phụ quân không xem thì càng hay. Cô cười nói, giờ không còn thế nữa rồi. Giờ Vân Phù có thơ ca rượu ngon, cũng có khoái ý giang hồ, không phải nơi hoang dã nữa. Tử phụ quân gật gật. Đầu cũng không phải là không có hứng thú với thế giới phồn hoa kia, chỉ là bởi vì lang hoàn trọng địa không thể rời khỏi được. Huống hồ họ lại là người tu hành, mặc sức tung hoành trên Cửu Châu, ngoài Cửu Châu là Sinh Châu, cũng chính là nơi hồng trần của người phàm, vào đó có rất nhiều cấm kỵ, với anh mà nói thì quá phiền toái, thà không đi còn hơn. Cuối con đường dài là một bình đài không giới hạn, bước qua bậc thang là lên thẳng Lưu Ly Cung. Tử phụ quân bước đến dưới hành lang xoay người lại dặn dò cô, các nơi của Lưu Ly Cung đều có thể quét dọn, điểm duy nhất là không được bước qua kết giới. Anh đưa tay chỉ hướng lang hoàn, đó là trọng địa của tử phủ, chưa được cho phép mà dám đến đó thì sẽ phạm tội không thể tha thứ. Người phải nhớ cho kỹ. Nhai Nhi cúi đầu đáp vâng, thanh nương tử cũng từng dặn dò tôi rồi. Tiên quân yên tâm, tử phụ quân là một người không muốn lập quá nhiều quy củ, hiếm khi có một cô nương nguyện ở lại quét dọn, anh cũng không coi người ta là tạp dịch, chỉ cần hiểu được tốt xấu là được rồi. Đã không còn sớm, thức đêm không tốt, anh nói, sau cung thứ sau có suối nguồn, trước giờ tí thì ngươi dùng, sau giờ tí là ta dùng. Nhớ để ý đúng giờ giấc, không được nhầm giờ, nếu đói thì gõ đồng khánh dưới hiên, sẽ có tư mệnh đưa cơm nước tới. Nhai Nhi giờ mới nhớ, một mình anh ở lại Lưu Ly Cung, nơi này hẳn không nấu cơm nước gì. Ẩm thực thường ngày của tiên quân đều do các tư mệnh đưa tới ạ. Tử phủ quân rảo bước lên bậu cửa, hai cánh cửa chạm hoa rất lớn, theo cái phất tay áo thong thả của anh thì từ từ đóng lại, người tu hành ăn hay không ăn đều được. Ta thường thường không ăn, ngươi không cần phải quan, tâm đến ta cứ tự nhiên đi. Nhai Nhi đứng tại chỗ, nhìn theo khe cánh cửa khép lại càng lúc càng hẹp. Ánh sáng của đèn lan can trên lộ đài tựa như đều tụ lại, chiếu lên từng tấc từng đường nét trên gương mặt anh, mũi như huyền đảm, môi đỏ như chu sa. Cách chương,